Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 7. A Nan, người hỏi cách nhiếp tâm, trước ta đã nói về pháp môn vi diệu, tu tập tam ma địa. Người cầu đạo Bồ Tát trước tiên phải giữ bốn thứ luật nghi kể trên, trong sáng như băng tuyết làm căn bản, tự nhiên chẳng sanh tất cả nhánh lá. Nhờ đó ba ý nghiệp và bốn khẩu nghiệp ắt chẳng có nhân để sanh khởi. A Nan, nếu giữ kỹ bốn giới chẳng bỏ sót, tâm còn chẳng duyên theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì tất cả ma sự làm sao còn sanh khởi được? Nếu có tập khí xưa chẳng thể diệt trừ, ngươi dạy người ấy nhất tâm phụng trì Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Đa Vô Thượng Thần Chú, nghĩa là thuần trắng chẳng ô nhiễm của ta. Ấy là cái tâm chú do vô kiến đảnh tướng Như Lai, từ nơi đảnh đầu hiện ra vô vi tâm Phật, ngồi trên bủ liên hoa mà thuyết. Ngươi và Ma Đăng già do tập khí ân ái từ nhiều kiếp, ta vừa tuyên thuyết thần chú liền khiến Ma Đăng già thoát hẳn lòng yêu, đắc quả A-La-Hán. Nàng kia là dâm nữ, chẳng có tâm tu hành, nhờ thần lực thầm giúp được mau chứng vô học, huống là hàng thanh văn các ngươi trong hội cầu tối thượng thừa, nhất định thành Phật cũng như bụi bay theo chiều gió, đâu có ngăn ngại gì. Nếu người đời mạt pháp muốn ngồi đạo tràng, trước tiên phải giữ giới cấm trong sạch của tỳ kheo, cần phải lựa chọn vị sa môn giữ giới trong sạch bậc nhất để làm thầy mình. Nếu chẳng gặp vị tăng thật trong sạch thì giới luật của người ấy ắt chẳng thành tựu. Khi giới đã thành tựu, nên mặc y áo sạch sẽ, đốt hương an cư, tụng 108 biến thần chú do tâm Phật thuyết, rồi kết giới dựng lập đạo tràng, cầu xin vô thượng Như Lai hiện ở các quốc độ mười phương, phóng hào quang đại bi đến chiếu soi đảnh đầu mình. A Nan, trong đời mạt pháp, những tỳ kheo, tỳ kheo ni, bạch y, đàn diệt, tâm diệt tham dâm, giữ giới trong sạch, phát nguyện Bồ Tát, khi ra vào nơi đạo tràng đều tắm rửa sạch sẽ, sáu thời hành đạo chẳng ngủ, đến 21 ngày ta tự hiện thân trước người ấy, xoa đảnh an ủi, khiến được khai ngộ. A Nan bạch Phật: Con nhớ lời từ bi dạy bảo vô thượng của Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành đạo vô học. Nhưng người tu hành đời mạt pháp muốn lập đạo tràng cần kết giới thế nào cho hợp với quy tắc trong sạch của chư Phật? Phật bảo A Nan: Nếu người đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, trước tiên phải lấy phân nhuyễn mịn của loài trâu trắng ở tuyết sơn hòa với đất vàng và mười thứ thảo mộc thơm như chiên đàn trầm hương vân vân, để làm nền đạo tràng nơi đất bằng đào sâu 5 thước, xây đàn hình bát giác, chu vi rộng 16 thước, chính giữa đàn chưng một hoa sen bằng kim loại, trong hoa sen để một bát đựng nước sương mù tháng 8, trong nước để nhiều lá sen, chung quanh bát sen đặt 8 cái gương tròn nơi 8 góc, bên ngoài gương đựng 16 bông sen, sen với 16 lư hương, trong lư đốt bột trầm hương và dùng các thứ đồ ăn quý làm bánh sữa, đựng 16 chén để cúng dường chư Phật và Đại Bồ Tát. Trước đàn để một lư than nhỏ, đến mỗi bữa ăn hoặc nửa đêm, dùng mật ong và tô lạc đổ vào lư than, đốt lên cúng dường Phật Bồ Tát. Bốn phía bên ngoài treo phướng hoa, bốn vách trong đàn treo hình tượng của chư Phật Bồ Tát, hai bên cửa treo tượng hộ pháp Long Thiên, lại lấy 8 cái gương treo trên hư không, chiếu thẳng vào 8 gương tròn trong đàn, khiến thành hình bóng xen nhau trùng trùng vô tận. Trong thất đầu, chí thành đảnh lễ chư Phật Đại Bồ Tát và A-La-Hán, 6 thời nhiễu đàn tụng chú, chí tâm hành đạo. Thất thứ hai, chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát chẳng gián đoạn. Thất thứ ba, 12 thời luôn luôn trì chú. Đến ngày thứ bảy, 10 phương Như Lai cùng hiện trong ánh sáng gương, được Phật xoa đầu, liền nơi đạo tràng vào tam ma địa. Người đời mạt pháp tu học như thế thì được thân tâm sáng tỏ, trong sạch như lưu ly. A Nan, nếu bổn sư truyền giới của tỳ kheo này và 10 tỳ kheo đồng tu trong đàn, trong đó có một người giữ giới chẳng được trong sạch, thì đạo tràng này chẳng thể thành tựu. Sau thất thứ ba, tỉnh tọa an cư trải qua 100 ngày, nếu người lợi căn có thể ngay đó chứng sơ quả, dẫu cho thân tâm chưa thành chánh quả, nhưng được tự biết nhất định sẽ thành Phật chẳng sai. Ngươi hỏi cách kiến lập đạo tràng là như thế. A Nan đảnh lễ chân Phật và bạch rằng: từ khi xuất gia, con ỷ lại nơi lòng thương của Phật, ham cầu đa văn, chưa chứng quả vô vi nên bị kẹt vào tà thuật của Phạm Thiên. Tâm dù rõ ràng nhưng sức chẳng tự do, nhờ gặp văn thù khiến con được giải thoát. Dù thầm nhờ sức thần chú của Như Lai nhưng con chưa nghe chú ấy, xin nguyện Đức Đại Từ tuyên thuyết lại cho, thương xót cứu giúp các hàng tu hành trong hội này và những người đời sau còn trong luân hồi, nhờ mật ân của Phật mà thân tâm được giải thoát. Bấy giờ đại chúng trong hội thảy đều đảnh lễ, chờ nghe thần chú bí mật của Phật. Khi ấy Thế Tôn từ nơi nhục kế phóng ra trăm thứ hào quang, trong hào quang hiện ra bửu liên hoa ngàn cánh, có hóa thân Phật ngồi trong liên hoa. Trên đảnh phóng ra 10 tia ánh sáng, trong mỗi tia đều hiện ra 10 hằng sa hộ pháp kim cương, đội núi, cầm chày, khắp cõi hư không. Đại chúng ngó thấy đều kính mến, cầu Phật gia hộ, một lòng nghe phóng quang Như Lai nơi vô kiến đảnh tướng của Phật tuyên thuyết thần chú. A Nan, những câu di diệu bí mật của Phật đảnh quang tụ thuần trắng chẳng ô nhiễm này sanh ra tất cả chư Phật. 10 phương Như Lai do tâm chú này được thành vô thượng chánh biến chi giác. 10 phương Như Lai trì tâm chú này uống dẹp tà ma, chế phục ngoại đạo. 10 phương Như Lai dẫn tâm chú này ngồi bửu liên hoa, ứng hiện trong vô số quốc độ. 10 phương Như Lai dùng tâm chú này nơi vô số quốc độ chuyển đại pháp luân. 10 phương Như Lai trì tâm chú này hay ở nơi 10 phương xoa đảnh thọ ký cho hàng Bồ Tát thanh văn cho đến người chưa chứng quả vị. 10 phương Như Lai nương tâm chú này hay ở nơi 10 phương cứu vớt các khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, ngọng câm và bát khổ. Những tai nạn lớn nhỏ đồng thời được giải thoát, các nạn giặc, binh, vua, ngục, bão, lục, lửa, nước cho đến đói khát nghèo nàn ngay đó tiêu tan. 10 phương Như Lai tùy theo tâm chú này hay ở nơi 10 phương phụng sự thiện tri thức, trong tứ oai nghi được cúng dường như ý, nơi pháp hội của hằng sa Như Lai được suy tôn là đại pháp dương tử. 10 phương Như Lai hành theo tâm chú này hay ở 10 phương nhiếp thọ người có nhân duyên, khiến hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật chẳng sanh kinh sợ. 10 phương Như Lai tụng tâm chú này thành vô thượng giác, ngồi dưới cây bồ đề vào đại niết bàn. 10 phương Như Lai truyền tâm chú này sau khi diệt độ, phó chúc Phật pháp, trụ trì cứu cánh, nghiêm tịnh giới luật, thảy đều trong sạch. Như ta thuyết chú, Phật đảnh quang tụ chẳng ô nhiễm này, từ sáng đến tối chẳng dứt tiếng, trong đó những chữ và câu cũng chẳng trùng điệp. Nếu từ đây ngộ nhập, mới biết tất cả hữu tình vô tình cũng thường thuyết chú này, nên gọi đảnh Như Lai. Hàng hữu học các ngươi chưa ra khỏi luân hồi, phát tâm chí thành tu chứng quả A-la-hán. Nếu chẳng trì chú này mà ngồi đạo tràng, muốn khiến thân tâm xa lìa các ma sự thì chẳng có chỗ đúng. A Nan, nếu có chúng sanh trong các thế giới, tùy theo vật dụng trong nước hoặc lá, giấy vải trắng để biên chép chú này, đựng trong túi nhỏ, nếu người ấy ngu muội chẳng thể tụng nhớ thì đeo trên mình hoặc để trong nhà, nên biết người ấy trọn đời chẳng bị các thứ độc hại. A Nan, nay ta vì ngươi thuyết chú này cứu giúp thế gian được đại vô úy, thành tựu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Sau khi ta diệt độ chúng sanh trong đời mạt pháp, có người biết tự trì tụng hoặc dạy người khác trì tụng chú này, nên biết những chúng sanh trì tụng như thế, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể chìm, độc chẳng thể hại, cho đến tất cả ác chú của các thiên long, quỷ thần, yêu tinh, ma mị đều chẳng thể dính mắt, tâm được chánh thọ. Tất cả bùa chú, yểm cổ, kim ngân độc dược, cỏ, cây, sâu, rắn, độc khí muôn loài vào miệng người ấy đều thành cam lồ. Tất cả ác tính, quỷ thần dù có độc tâm hại người, đối với người ấy cũng chẳng thể khởi ác. Các ác quỷ dương tần na, dạ ca, đầu heo mũi voi cùng các quyến thuộc đều thọ ơn Phật, thường gia hộ người ấy. A Nan nên biết, chú này thường có 84,000 vô số chủng tộc Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, mỗi mỗi đều có quyến thuộc ngày đêm hộ vệ. Giả sử có chúng sanh nơi tâm tán loạn, chẳng thể vào Tam Ma Địa, miệng niệm tâm trì thì các vị Kim Cương Vương thường theo ủng hộ thiện nam tử ấy, huống là người có tâm quyết định vào đạo Bồ Đề. Các vị Bồ Tát Kim Cương Tạng Vương này khiến người ấy phát ra thần thức, thân tâm tinh tấn, ngay đó được nhớ lại những việc từ 84,000 hằng sa kiếp đến nay, đều rõ ràng chẳng có nghi hoặc. Từ kiếp thứ nhất cho đến thân cuối cùng, đời đời chẳng sanh vào các loài dược xoa, la sát, quỷ bệnh tật, quỷ thúi, quỷ yểm mị, quỷ hút tinh khí, cùng các loài ngạ quỷ có hình vô hình, có tưởng vô tưởng và những xứ ác độc. Thiện tri thức ấy, hoặc đọc tụng, biên chép, hoặc đeo giữ và cúng dường tâm chú này, thì kiếp kiếp chẳng sanh vào những nơi nghèo nàn hèn hạ và chỗ chẳng an lành. Các chúng sanh này, dẫu cho tự thân chẳng làm phước nghiệp, mười phương Như Lai cũng ban công đức cho họ. Do đó được trong vô số kiếp, thường với chư Phật đồng sanh một chỗ, vô lượng công đức như chùm quả ác xoa, đồng một chỗ huân tu, trọn chẳng chia cách. Cho nên, tâm chú này hay khiến người đã phá giới được giới căn trong sạch, người chưa đắc giới khiến cho đắc giới, người chẳng tinh tấn, chẳng trí huệ, chẳng trong sạch, chẳng trai giới, thảy đều thành tựu. A Nan, thiện nam tử ấy, giả sử trước kia có phạm giới cấm, thì sau khi trì chú, các tội phá giới chẳng kể nặng nhẹ đều được tiêu diệt. Dù đã uống rượu, ăn ngũ tân và các thứ bất tịnh, tất cả chư Phật, Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Tiên, Quỷ Thần chẳng cho là có lỗi. Dù mặc y áo rách rưới khi đi đứng đồng như trong sạch, dù chẳng lập đàn, chẳng vào đạo tràng, cũng chẳng hành đạo mà trì tụng chú này, với công đức vào đàn hành đạo chẳng có sai khác. Nếu trước kia tạo các tội nặng ngũ nghịch vô gián, những tội tứ khí bát khí của tỳ kheo và tỳ kheo ni bằng như tử hình của người đời, thì khi tụng chú này rồi cũng như gió mạnh thổi tan đống cát, những nghiệp nặng như vậy đều trừ sạch chẳng còn mảy may. A Nan, nếu có chúng sanh từ vô số kiếp đến nay có tất cả những tội chướng nặng nhẹ, tuy trong các đời trước chưa kịp sám hối, nay nếu biết đọc tụng, biên chép chú này, giữ đeo trên mình hay để nơi chỗ ở, thì những nghiệp tích chứa từ trước đều tiêu như nước sôi làm tan băng tuyết, chẳng bao lâu sẽ được vô sanh nhẫn. Lại nữa A Nan, nếu có người đàn bà chưa có con, mong cầu có thai, chí tâm tưởng niệm, hoặc đeo chú này thì được sanh những đứa con trai gái có phước đức trí huệ. Người cầu sống lâu được sống lâu, cầu phước báo được phước báo, cho đến cầu thân mạng, sức mạnh đều được như thế. Sau khi chết, tùy nguyện vãng sanh trong mười phương quốc độ, chắc chắn chẳng sanh nơi biên địa, dòng hạ tiện, huống là các tạp hình. A Nan, Nếu các quốc độ, châu huyện, làng xóm bị nạn đói kém, ung dịch, hoặc những nơi bị binh loạn, giặc cướp đánh nhau, và tất cả những nơi có tai nạn khác, viết thần chú này dán nơi bốn cửa thành và những tháp miếu, hoặc trên các tràng phan, khiến chúng sanh trong nước thừa phụng chú này, cung kính lễ bái, nhất tâm cúng dường, khiến nhân dân mỗi mỗi đeo chú trong mình, hoặc để nơi chỗ ở, thì tất cả tai nạn thảy đều tiêu diệt. A Nan, nếu chúng sanh nơi các quốc độ, hễ chỗ nào có chú này, thì thiên long vui mừng, mưa gió thuận thời, ngũ cốc được mùa, dân chúng an vui. Những tai chướng do tất cả ác tính biến quái ở mọi nơi đều chẳng sanh khởi. Người chẳng chết yểu, gông cùm xiềng xích chẳng dính vào mình, ngày đêm ngủ yên, thường chẳng ác mộng. A Nan, cõi Ta Bà này có 84,000 tai biến ác tinh, do 23 đại ác tinh làm thượng thủ, lại có 8 đại ác tinh làm chủ, xuất hiện trên đời với nhiều hình dạng, hay gây các tai họa kỳ lạ cho chúng sanh. Hễ có chú này thì thảy đều tiêu diệt. Trong phạm vi 12 do tuần, các tai biến hung dữ trọn chẳng thể xâm nhập. Cho nên Như Lai thuyết chú này bảo hộ cho người tu hành sơ học đời vị lai vào Tam Ma Địa, thân tâm thư thái, được đại yên ổn, chẳng bị tất cả tà ma, quỷ thần và những oán thù nghiệp cũ nợ xưa từ vô thủy đến quấy hại. Ngươi và hàng hữu học trong chúng với người tu hành đời vị lai, y pháp trì giới trong đầu tràng, được vị thầy truyền giới trong sạch. Đối với tâm chú này chẳng sanh nghi hoặc, thì cái thân do cha mẹ sanh của người này, nếu chẳng được tâm thông, mười phương Như Lai bèn thành vọng ngữ. Nói xong, vô số kim cương đều nhất thời đảnh lễ bạch Phật. Như lời Phật dạy, chúng con xin thành tâm bảo hộ người tu đạo Bồ Đề. Bấy giờ, Phạm Dương và Đế Thích, Tứ Thiên Dương cũng đồng thời đảnh lễ bạch Phật. Nếu có người tu học như thế, chúng con xin hết lòng bảo hộ, khiến họ suốt đời việc làm thỏa nguyện. Còn vô số quỷ dương chắp tay đảnh lễ bạch Phật, chúng con cũng thệ nguyện hộ trì cho người ấy, khiến tâm Bồ Đề mau được viên mãn. Còn có vô số nhật nguyệt thiên tử, phong sư, vũ sư, văn sư, lôi sư, cùng với điện sư, tuần quan, chư tinh và quyến thuộc đảnh lễ bạch Phật. Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy an lập đạo tràng, được vô sở úy. Còn vô số sơn thần, hải thần, phong thần, cõi trời vô sắc, tất cả tinh kỳ trên mặt đất, dưới nước và trên không, đồng thời đảnh lễ bạch Phật. Chúng con cũng bảo hộ người tu hành ấy được thành Bồ Đề, trọn chẳng ma sự. Khi ấy, 84,000 ức hằng sa Bồ Tát Kim Cương Tạng Dương trong hội liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ bạch Phật. Như chúng con tu thành Bồ Đề đã lâu mà chẳng thủ chứng Niết Bàn, thường theo chú này cứu giúp những người chân tu Tam Ma Địa trong thời mạt pháp. Thế Tôn, những người tu tâm cầu chánh định như thế, dù ở đạo tràng hay lúc kinh hành, cho đến lúc đi dạo chơi, con và đồ chúng thường theo hộ vệ người ấy. Dẫu cho ma dương, đại tự tại thiên muốn tìm cách quấy phá, trọn chẳng thể được. Các quỷ thần nhỏ phải cách xa người ấy ngoài 10 do tuần. Chỉ trừ khi họ đã phát tâm tu thiền chánh pháp thì mới được gần người ấy. Thế Tôn, nếu những ác ma hay quyến thuộc ma muốn đến xâm nhiễu người ấy, thì con dùng chày kim cương đập nát đầu họ như di trần, khiến người ấy việc làm thỏa nguyện. Lược giải. Tâm tức là chú tức là tâm, tâm và chú bất nhị nên gọi là tâm chú. Người muốn nhờ thần lực của tâm chú, trước tiên phải giữ giới trong sạch, chẳng khởi một niệm tham cầu, tức là quên cả sự đang tụng chú và sự nhờ cậy chú lực. Như thế mới gọi là tâm niệm trong sạch, thuần trắng chẳng ô nhiễm, được đến chỗ bất nhị của tâm chú. Lúc ấy, sự diệu dụng của tự tánh, tâm chú, tự nhiên thì tất cả đều được thành tựu như lời kinh nói. Nếu chẳng làm như thế, lại có thể trở thành tai họa. Vì chư hộ pháp Long Thiên tánh hay kính mến người thiện và trừng phạt kẻ ác vậy. Lược giải hết, A Nan liền đứng dậy đảnh lễ bạch Phật: Chúng con ngu độn, ham được đa văn, chưa cầu thoát ly nơi tâm phiền não. Nhờ Phật từ bi dạy bảo, tu theo chánh pháp, được lợi ích lớn, thân tâm an lạc. Thế Tôn, nếu tu chứng pháp Tam Ma Địa, chưa đến Niết Bàn, thì thế nào gọi là chỗ càn huệ? Nơi 44 tâm được tu đến cấp bậc nào, và đến chỗ nào mới gọi là nhập sơ địa? Thế nào gọi là đẳng giác Bồ Tát? Nói xong, nằm dốc dèo sát đất, đại chúng đều nhất tâm chăm chú, mong đợi từ ân của Phật. Bấy giờ Thế Tôn khen A Nan rằng: lành thay, các ngươi lại biết vì cả chúng và tất cả chúng sanh tu Tam Ma Địa. Cầu Pháp Đại Thừa trong đời mạt Pháp, xin ta chỉ rõ lối tu vô thượng chân chánh, từ phàm phu đến đại Niết Bàn. Nay các ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì các ngươi mà nói. A Nan và đại chúng chắp tay lắng lòng, yên lặng thọ giáo. Phật bảo: A Nan nên biết, diệu tâm sáng tỏ, lìa những danh tướng, vốn chẳng có thế giới chúng sanh. Do vọng có sanh, do sanh có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chơn. Ấy tức là vô thượng Bồ Đề và đại Niết Bàn, cũng là hai hiệu chuyển y của Như Lai. Chuyển vọng giác thành Bồ Đề, chuyển sanh diệt thành Niết Bàn, gọi là hai hiệu chuyển y. A Nan, nay ngươi muốn tu chơn Tam Ma Địa thẳng đến đại Niết Bàn, trước hết phải biết hai nhân điên đảo của thế giới và chúng sanh. Nếu điên đảo chẳng sanh, tức là chơn Tam Ma Địa của Như Lai. A Nan, sao gọi là chúng sanh điên đảo? Do tánh sáng tỏ nơi tâm. Vì chấp tánh sáng tỏ, nên từ sáng tỏ ấy phát ra vọng tánh. Tánh vọng thì kiến chấp sanh khởi. Từ tất cánh vô thành cứu cánh hữu. Cái năng hữu sở hữu này chẳng có tướng năng nhân sở nhân và năng trụ sở trụ, trọn chẳng nguồn gốc. Từ chỗ vô trụ này kiến lập thế giới và chúng sanh. Vì mê cái bổn tâm sáng tỏ nên sanh ra hư vọng. Tánh vọng chẳng tự thể, chẳng có chỗ nương tựa, toàn muốn trở về chơn, thì cái muốn chơn ấy đã chẳng phải là chơn tánh của chơn như. Chẳng chơn mà cầu trở về chơn, rõ ràng thành phi tướng, phi sanh phi trụ, phi tâm phi pháp, xoay dần phát sanh, sanh mãi không thôi, huân tập thành nghiệp, đồng nghiệp cảm nhau. Do sự cảm nghiệp nên có tướng diệt tướng sanh, do đó thành chúng sanh điên đảo. A Nan, sao gọi là thế giới điên đảo? Do năng hữu sở hữu phân đoạn sanh tử, vọng sanh, từ đó an lập giới, không gian. Từ chỗ chấp năng nhân sở nhân, năng trụ sở trụ, dời đổi chẳng ngừng, nên vọng lập thế, thời gian. Tam thế tứ phương hòa hợp lẫn nhau, chúng sanh biến hóa thành 12 loài. Vì giác tri của chúng sanh, nên trong thế giới, do động có thanh, do thanh có sắc, do sắc có hương, do hương có xúc, do xúc có vị, do vị biết pháp. Sáu thứ vọng tưởng nhiễu loạn thành nghiệp tánh, nương theo tướng điên đảo luân chuyển này mà có 12 loài: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng, lưu chuyển chẳng ngừng. Một, A Nan, bởi do thế giới hư vọng luân hồi điên đảo dày động, hòa hợp thành khối, vọng tưởng thành trầm, vì thế nên có loài noãn sanh lưu chuyển nơi quốc độ, như loài cá, chim, rùa, rắn, đủ 8 vạn 4 ngàn, đầy tràn thế giới. 2. Bởi do thế giới có tạp nhiễm luân hồi, điên đảo về dục, hòa hợp thành sanh, vọng tưởng ngang dọc, vì thế nên có loài thai sanh lưu chuyển nơi quốc độ, như người, súc, rồng, tiên, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 3. Bởi do thế giới có chấp trước luân hồi hướng về điên đảo, hòa hợp thành noãn, hơi ấm, vọng tưởng lăng xăng, vì thế nên có loài thấp sanh nơi quốc độ, như loài côn trùng, sâu bọ, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 4. Bởi do thế giới có biến dịch luân hồi, điên đảo về giả, hòa hợp thành súc, vọng tưởng mới cũ, vì thế nên có loài hóa sanh lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thối xác phi hành, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Bởi do thế giới có ngăn ngại luân hồi, điên đảo về chướng, hòa hợp thành trước, vọng tưởng tinh diệu, vì thế nên có loài hữu sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như tất cả thần vật tinh sáng, đều hay dự đoán sự kiết khung, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 6. Bởi do thế giới có tiêu tán luân hồi, điên đảo về hoặc, hòa hợp thành ám, ám muội, vọng tưởng u ẩn, vì thế nên có loài vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như cõi vô sắc và thần hư không, cho đến quỷ mị u ẩn, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 7. Do thế giới mường tượng có luân hồi, điên đảo về ảnh, hòa hợp thành nhớ, vọng tưởng thầm kết, vì thế nên có loài hữu tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thần quỷ tinh linh, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 8. Bởi do thế giới ngu độn luân hồi, điên đảo về si, hòa hợp thành ngu, vọng tưởng khô khan, vì thế nên có loài vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, tinh thần hóa ra đất gỗ kim thạch, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 9. Bởi do thế giới có đối đãi luân hồi, điên đảo về ngụy, hòa hợp thành nhiễm, vọng tưởng ỷ nhờ, vì thế nên có loài phi hữu sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như loài thủy mẫu lấy tôm làm mắt, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 10. Bởi do thế giới có dẫn dụ luân hồi, điên đảo về tánh, hòa hợp thành chú, vọng tưởng kêu gọi, vì thế nên có loài phi vô sắc lưu chuyển nơi quốc độ, như loài chú nguyền rủa yêu mị, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. 11. Bởi do thế giới có hợp vọng luân hồi, điên đảo về mường tượng, hòa hợp thành dị, vọng tưởng xoay vòng, vì thế nên có loài phi hữu tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như loài tò dò hay bắt con vật khác làm con mình, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Bởi do thế giới có oán hại luân hồi, điên đảo về sát hại, hòa hợp thành quái, vọng tưởng ăn thịt cha mẹ, vì thế nên có loài phi vô tưởng lưu chuyển nơi quốc độ, như con thổ cưu và chim phá kính ôm trái cây độc làm con, khi con lớn lên thì ăn luôn cả cha mẹ, đủ 84.000 đầy tràn thế giới. Ấy gọi là 12 loài chúng sanh. Hết quyển 7.